công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Trúc cũng cảm thấy nghi hoặc. Đối với Tống Ngôn Ninh, cô kính cẩn nói, đều là thiếu gia dạy bảo chu đáo, nô tỳ không làm được gì nhiều, mà quá khiêm nhường rồi, mấy ngày nay vất vả cho ngươi. Tống Ngôn Ninh vội xua tay, rồi quay lại nhìn về phía Tống Ấu Quân. Một câu này khiến Tống Ấu Quân không khỏi giật mình. Nàng không thể ngờ rằng, tiểu bá vương ngày xưa, người luôn kiêu ngạo và không coi ai ra gì, giờ đây lại trở nên lễ phép và khách khí đến vậy. Trước kia, tính cách của y kiêu căng, mỗi khi có chuyện lại trách mắng cung nhân, chưa bao giờ có thái độ như thế này. Tống Ấu Quân cũng đã từng trách mắng y nhiều lần, nhưng một phần vì y sinh ra đã mang sẵn dòng M, Á, U quý tộc, khiến tính cách đó khó mà thay đổi. Vậy mà hôm nay, một màn này lại xuất hiện trước mặt nàng. Nàng cảm thấy trong lòng vui mừng. Xem ra Tống Ngôn Ninh thật sự đã trưởng thành. Đang suy nghĩ, Tống Ngôn Ninh tiến lại gần nàng, xoay vòng quanh nàng một lần rồi nói, giống thật đấy, chỉ là ăn mặc có phần quá mộc mạc thôi. A tỷ trước nay thích sự xa hoa. Tống Ấu Quân nghĩ thầm, không phải nàng thích xa hoa, mà là Tị An công chúa luôn chọn những đồ vật hoa lệ, nên nàng cũng không có cách nào chọn những thứ đơn giản. Nàng cảm thấy bị nhìn ngó quá mức, liền giơ tay đẩy Tống Ngôn Ninh một cái, khiến y bất ngờ lùi lại mấy bước. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Tống Ấu Quân hỏi, vẻ mặt có phần khó chịu. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên vì hành động của nàng. Không ai dám lên tiếng. Có thể thấy, Tống Ngôn Ninh ở nơi này có địa vị rất cao. Và từ cách gọi, thiếu gia của Thượng Trúc, có thể đoán nơi này không phải hoàng cung, nhưng cũng không phải là nhà của Tống Ngôn Ninh. Nếu là nhà, chắc hẳn không gọi y là thiếu gia. Tống Ngôn Ninh sờ mặt, nhìn nàng một lúc rồi bất ngờ lên tiếng. Ngươi thử đánh ta một cái xem. Tống Ấu Quân ngơ ngác hỏi, ngươi bị sao vậy? Tống Ngôn Ninh hít một hơi, vỗ tay nói, đúng là vậy, giống quá, thực sự quá giống, ngươi học một chút bộ dáng tức giận của A tỷ đi. Thượng Trúc đã dạy rồi. Tống Ấu Quân nhìn y, vẻ mặt nghiêm túc, thầm nghĩ, mặc dù Tống Ngôn Ninh đã trưởng thành, nhưng đầu óc có vẻ vẫn không mấy sáng suốt. Nàng nhìn quanh, thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt không chớp, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Trong tình huống này, nàng không thể bộc lộ hết mọi chuyện. Hơn nữa, không chỉ là Tống Ngôn Ninh có thể chấp nhận hay không, mà còn vì xung quanh có quá nhiều người. Nếu tin tức nàng trọng sinh bị truyền ra, sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Dù có muốn nói, nàng cũng phải nói với Khương Nghi Xuyên trước. Khương Nghi Xuyên trước kia đã tin nàng và Tịnh An công chúa không phải là cùng một người. Vì vậy hắn chắc chắn có thể tiếp nhận chuyện nàng trọng sinh. Nhưng nàng hiện tại không biết mình đang ở đâu, và Khương Nghi Xuyên lại ở nơi nào. Vì vậy, nàng quyết định tạm thời giữ im lặng. Trả lời, ta không học, ngươi phải học ngay. Tống Ngôn Ninh nổi giận. Tống Ấu Quân đảo mắt, từ chối nói, ta không ngu đến mức làm việc này. Làm sao nàng có thể bắt chước chính mình? Nàng không đến mức đầu óc mù quáng như vậy. Không ngờ, Tống Ngôn Ninh bất ngờ bắt lấy hai cánh tay của nàng. Giận dữ nói, ngươi vừa nói gì? Tới nơi này ai cũng phải học. Học theo A tỷ của ta sao lại là chuyện ngu xuẩn? Tống Ấu Quân bị dọa đến choáng váng, vội vàng đẩy y ra. Tống Lục, không được làm loạn. Tống Ngôn Ninh thoát khỏi tay nàng, nhìn khuôn mặt tức giận của nàng, ánh mắt lập tức dịu lại. Tống Ấu Quân chỉnh lại ống tay áo bị y xốc lên, định lên tiếng trách móc, nhưng vừa ngẩng đầu đã phát hiện đôi mắt Tống Ngôn Ninh đỏ hoe, đang chăm chú nhìn nàng. Nàng lập tức ngây người. Tống Ngôn Ninh hình như nhận ra mình thất thố, y chớp mắt cúi xuống mi mắt che giấu đôi mắt đỏ, qua một lát mới lên tiếng, đi theo ta. Tống Ngôn Ninh vừa nói xong thì quay người bước đi, nhưng Tống Ấu Quân trong đầu vẫn không ngừng lặp lại cảnh tượng Tống Ngôn Ninh đỏ hoe đôi mắt. Rồi không hiểu sao, nàng lại bắt đầu theo sau y. Ban đầu, Tống Ngôn Ninh đi trước, nhưng sau đó y bắt đầu giảm tốc độ, làm Tống Ấu Quân đuổi kịp và đi ngang qua mình. Ngươi vào phủ đã bao nhiêu ngày rồi? Tống Ngôn Ninh bất ngờ hỏi. Tống Ấu Quân thật sự không biết câu trả lời, nên nàng im lặng không đáp. Tống Ngôn Ninh cũng không để ý, tựa như lẩm bẩm nói. Hình như là tháng trước ngươi mới vào, ngươi và A Tỷ trông rất giống, chỉ là ngươi luôn ít lời, tính cách lại khác xa A Tỷ. Tuy đã được bồi dưỡng nhiều ngày nhưng kết quả vẫn chưa đạt được như mong muốn. Tống Ấu Quân nghe xong, giọng điệu bình tĩnh hỏi lại. Vì sao phải bắt chước A Tỷ của ngươi? Tống Ngôn Ninh lại nói, chuyện này ngươi không cần biết, nếu ta nhất quyết phải biết thì sao? Nàng đáp lại, Tống Ngôn Ninh gật đầu, như đang khẳng định, càng ngày càng giống rồi. Tiếp tục duy trì như vậy, Tống Ấu Quân chỉ có thể cảm thấy không có gì để nói. Nàng nghĩ rằng những lời của Tống Ngôn Ninh cứ như gà nói với vịt. Y vẫn luôn khó hiểu như vậy. Tống Ngôn Ninh dẫn nàng đến một khu nhà. Trước cửa có lính gác canh chừng. Khi họ nhìn thấy Tống Ngôn Ninh, lập tức cúi đầu chào lễ. Tống Ngôn Ninh vẫy tay bảo họ làm việc. Hai người bước vào trong sân. Tống Ấu Quân nhận thấy khu nhà này có sự khác biệt so với các khu vực khác. Tường đá ở đây đều màu đen, nhìn có vẻ vững chãi hơn. Cửa cũng dày hơn bình thường, rõ ràng không phải là một ngôi nhà bình thường. Lính gác mở khóa cửa trước, hai người cùng nhau đẩy cửa. Tống Ngôn Ninh liền vẫy tay với nàng. Mau vào đây, nàng đi đến gần và nhìn vào trong. Phát hiện đó là một nhà kho, bên trong chất đầy các loại đá quý, ngọc thạch, châu báu, còn có rất nhiều vật dụng trang trí tinh xảo và xa xỉ. Từ da lông đến những vật phẩm sang trọng khác. Tống Ngôn Ninh nói, nơi này có gì ngươi thích thì cứ lấy. Tống Ấu Quân cầm một chiếc vòng ngọc, nhìn kỹ, ánh mắt nàng quen thuộc với những vật xa xỉ này. Nàng biết rõ đây đều là bảo vật, không có gì là đồ bình thường. Ta không có hứng thú với mấy thứ này. Nàng buông chiếc vòng ngọc xuống. Ai ngờ, Tống Ngôn Ninh nhanh chóng cầm vòng ngọc lên và đeo vào tay nàng. Ngươi ăn mặc quá đơn giản, không giống A Tỷ chút nào. Cần phải trang điểm cho thật xinh. Tống Ấu Quân bị đeo vòng tay vào, cảm thấy đau, liền hét lên. Tống Lục, ngươi buông tay ra. Tống Ngôn Ninh nghe thấy nàng gọi như vậy, lập tức phản ứng lại và buông tay. Thấy chiếc vòng không đeo vừa ý, y liền tiếp tục lấy các món trang sức khác, đeo một chuỗi châu ngọc lên cổ nàng. Tống Ấu Quân một lần nữa thao xuống từng món đồ trang sức. Cuối cùng đành thỏa hiệp. Ngươi đừng làm phiền, ta tự chọn. Nàng đối với Tống Ngôn Ninh luôn luôn có chút chiều chuộng. Tống Ngôn Ninh nghe xong liền ngừng lại, chỉ nhìn nàng đi qua các chiếc gương, chọn lựa những món đồ nhưng không hề quyết định. Đây là bảo vật quý giá, sao có thể tùy tiện như vậy? Tống Ấu Quân nói. Tống Ngôn Ninh trả lời, đó là đương nhiên, mấy năm nay không ít bảo vật đã được đưa vào Chiêu Bình Vương phủ. Những món này chỉ có thể để như vậy thôi. Tống Ấu Quân nhanh chóng nắm bắt được từ khóa. Chiêu Bình Vương phủ, Chiêu Bình Vương phủ không phải là nơi Khương Nghi Xuyên được phong tước ban thưởng phủ đệ sao? Nếu đây đúng là Chiêu Bình Vương phủ, tức là nơi này thuộc về Bắc Chiêu, nhưng tại sao Tống Ngôn Ninh lại ở đây? Y không phải là hoàng tử Nam Lung sao? Tống Ấu Quân nhìn Tống Ngôn Ninh, cảm thấy có điều gì đó chưa rõ, nhưng nàng quyết định không hỏi ngay lập tức, dù sao cũng không cần phải làm phức tạp thêm. Đi vòng quanh một lát, nàng bỗng nhiên thấy một cây châm kim quang lấp lánh, liền cầm lên. Cây châm này làm bằng vàng, với những viên ngọc châu làm tua. Khi cầm lên, phát ra âm thanh leng keng, trông nó rất giống cây châm mà Khương Nghi Xuyên từng tặng cho nàng. Chỉ là ngọc châu này không được đẹp như tuyết ngọc, nhưng nếu nhìn qua thì cũng không có gì khác biệt quá lớn. Khi nàng cầm châm lên, Tống Ngôn Ninh nhìn thấy, rồi nói, A tỷ cũng rất thích loại cây châm như vậy, chỉ tiếc ngọc này chất lượng kém hơn chút. Tống Ấu Quân nói, đúng vậy, cây châm mà A tỷ có là làm từ tuyết ngọc, trắng tinh và trong suốt, trên thế gian này chỉ có một cây. Tống Ngôn Ninh nói, vậy cây châm đó hiện giờ ở đâu? Tống Ấu Quân hỏi, đó là cây châm nàng yêu thích nhất, vì vậy sau này nàng không còn để ý đến những món trang sức khác. Cây châm kia là duy nhất trong lòng nàng, bị chôn rồi, Tống Ngôn Ninh trả lời. Chôn, Tống Ấu Quân nhíu mày, cùng A tỷ chôn chung một chỗ. Tống Ngôn Ninh nói với giọng nhẹ nhàng, ở Nam Lung sao? Tống Ấu Quân nghĩ thầm trong lòng, tại sao lại đem cây châm quý giá mà nàng yêu thích chôn cùng với mộ của mình? Ở hậu viện, Tống Ngôn Ninh nói, chôn cùng di vật của A tỷ. Tống Ấu Quân không nói thêm gì, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. Nàng buông cây châm trong tay, quyết tâm tối nay phải đi xem tình hình, tìm cách đào cây kim chi ngọc diệp ra. Cây châm đó rất quan trọng với nàng, làm sao có thể dễ dàng chôn vùi như vậy? Nàng mỉm cười nói, ngươi chắc chắn rất nhớ A tỷ của ngươi. Tống Ngôn Ninh liếc nhìn nàng một lần, rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì thêm. Không khí trong phòng trở nên trầm mặc. Tống Ấu Quân phá vỡ sự yên lặng, chọn một số trang sức, rồi nhờ Tống Ngôn Ninh đặt mua cho nàng vài bộ y phục mới. Đồng thời nói là muốn gặp Khương Nghi Xuyên. Tống Ngôn Ninh chỉ mơ hồ trả lời rằng Khương Nghi Xuyên thường rất bận, nhưng sẽ tìm cách tìm cơ hội gặp nàng. Tống Ấu Quân trở về chỗ ở của mình. Trên đường đi nàng suy nghĩ rất nhiều. Bỗng nhiên, nàng chợt nhận ra rằng tại sao lại có quá nhiều người giống nàng xuất hiện trong Chiêu Bình Vương phủ. Họ còn được cố ý nuôi dưỡng để bắt chước thần thái của nàng. Liệu có phải Tống Ngôn Ninh và Khương Nghi Xuyên đang tìm người để thay thế nàng không? Tống Ấu Quân cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, vì không ai muốn bị thay thế. Khi trở về, nàng không hề lãng phí thời gian, quanh quẩn trong khuôn viên, dần dần làm quen với nơi này. Nàng phát hiện khu vực mình đang ở là một tiểu viện độc lập, trong khi các cô nương khác lại ở một đại viện lớn, tụ tập với nhau. Điều này giải thích lý do tại sao hôm nay nàng cảm thấy không được chào đón. Có lẽ do sự khác biệt trong cách đối đãi. Toàn bộ khuôn viên vương phủ chắc chắn rất rộng lớn, nhưng nơi nàng ở lại khá hẻo lánh. Tống Ngôn Ninh từng nói, hậu viện thực ra không phải là hậu viện mà chỉ là một vườn hoa đào rộng lớn. Tuy nhiên, vì mùa này không phải mùa hoa, nên chỉ còn lại những cành cây trơ trụi. Sau khi hiểu rõ địa hình, Tống Ấu Quân quyết định tối nay sẽ đi xem nơi chôn di vật của nàng. Nàng nghỉ ngơi một lát trong phòng, khi tỉnh lại, cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, không còn cảm giác khó chịu, tâm trạng cũng vì thế mà tốt lên. Sau bữa tối, nàng ngồi trong phòng thêm một lúc cho đến khi trời tối. Những chiếc đèn lồng treo lên ven đường bắt đầu chiếu sáng, tạo ra một cảnh tượng khác biệt. Khi chuẩn bị ra ngoài, không hiểu sao nàng lại nhớ đến cái xẻng mà thị nữ đã tìm cho nàng ban ngày. Nghĩ rằng nó có thể hữu ích, nàng mang theo. Thị nữ canh giữ ngoài cửa không hỏi nàng đi đâu, chỉ hành lễ rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Tống Ấu Quân nghĩ rằng Khương Nghi Xuyên chắc chắn sẽ chú ý đến vấn đề an toàn trong phủ. Vì vậy vào giữa đêm, nàng mang theo xẻng ra ngoài mà không bị hỏi han. Nhờ vào sự tự do này, nàng dễ dàng di chuyển, không có lính canh tuần tra. Nàng đi thẳng ra hậu viện. Đi được một đoạn, nàng thấy một mảnh đất trống xuất hiện giữa khu rừng. Chính giữa có một bia đá, phía sau là một đống đất cao. Đây là nơi chôn di vật của nàng. Cái này quá sơ sài. Dù sao nàng cũng là một công chúa, sao có thể chôn cất như vậy? Tống Ấu Quân tiến lại gần, ánh đèn soi lên bia đá, nàng thấy khắc trên đó dòng chữ, nàng thở dài, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Chỉ có thế nữa sao? Quá đơn giản, nàng cầm xẻng lên, thử đào xới quanh đống đất, nhưng không thể bắt đầu được. Sao nàng lại đi đào chính mộ của mình chứ? Thật sự có cảm giác như mất trí. Còn nữa, lúc trước nàng nghĩ gì mà mang theo cái xẻng này? Nàng cảm thấy thật buồn cười. Đang lúc nàng định quay về, bỗng nghe thấy một giọng nói từ phía trước. Ai ở đó? Nàng hơi giật mình, không ngờ có người vào lúc này. Nhưng nghe giọng nói quen thuộc, nàng liền vòng qua đống đất và nhìn thấy một bóng dáng. Người đó mặc một bộ trường y màu vàng nghệ, tay áo và viền áo được thêu những họa tiết tinh xảo. Trong tay hắn cầm một chiếc đèn, ánh sáng từ đó chiếu ra một cách mờ ảo. Tóc dài của hắn, đen như mực, được búi lên bằng một chiếc kim quan trắng ngọc. Sợi tóc bay trong gió nhẹ, ánh sáng không rõ ràng lắm, nhưng từ khoảng cách xa, nàng vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Là Khương Nghi Xuyên, cách Trương.